Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 348. Chương 348 chạy đến đoạt thẻ bài. Đường Thời lại tưởng đem Mai Ngàn Nhan bắt được tới hỏi cái minh bạch. Ách, chỉ là hiện tại, liền tính tưởng nắm hắn ra tới cũng không có khả năng. Đường Thời hệ thống xuất hiện vấn đề, vô pháp tiến vào hệ thống thương thành, mua không được triệu hoán đồ đằng. Hắn cũng đừng muốn gặp đến Mai Ngàn Nhan, Đường Thời đang ở buồn rầu thời điểm. Đột nhiên phát hiện toàn bộ bầu trời đêm đều sáng, đầy trời đại hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống, bay về phía bất đồng phương hướng, mấy chỉ tọa kỵ đều dừng lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Qua vài giây lúc sau, Đường Thời đột nhiên hô to một tiếng, là thăng cấp tạp, mau đi đoạt lấy. Kia chính là hắn xúc nhớ hồi lâu trung cấp thăng cấp tạp cùng sơ cấp trị liệu tạp. Loại này từ trên trời giáng xuống lửa lớn đoàn, mọi người từ sợ hãi nơi nơi tránh né, đến bây giờ biến thành khắp nơi truy đuổi. Chỉ cần có đại hỏa cầu rơi xuống, khẳng định sẽ lập tức đuổi theo. Kia nhưng đều là thứ tốt a. Chỉ cần cướp được một chương, liền đại biểu thực lực tăng lên. Từ đây trở thành nhân thượng nhân, đừng nhìn Đường Thời bọn họ như vậy, giàu có. Nhìn đến này đó lửa lớn đoàn từ trên trời giáng xuống thời điểm. Cũng đều là đôi mắt xanh lè. Cho dù là Asa, cũng đều tưởng được đến, Đường Thời đám người nhìn thẳng một phương hướng. Bên kia rơi xuống lửa lớn đoàn, khoảng cách bọn họ gần nhất, đúng là ở Lam Tinh thành phương hướng. Ở không trung thời điểm. Nhìn không tính quá xa, nhưng chân chính truy lên liền biết, một bọn họ không cơ hội, ngay cả như vậy, bọn họ một đám người vẫn là liều mạng hướng cái kia phương hướng hướng. Vì giảm bớt tọa kỵ phụ trọng, bọn họ mỗi người một con tọa kỵ, cho dù cuồng bay lên tới, giờ này khắc này, liền biết tốt tọa kỵ ưu thế. Asa tọa kỵ cư nhiên chạy ở bọn họ mấy cái trước nhất đầu, Đường Thời nháy mắt nổi giận. Hô to một tiếng, thượng giáp sát trùng, mẹ nó, tọa kỵ phi bất quá ngươi, lão tử dùng giáp sát trùng, tổng có thể vượt qua ngươi, phi ở đằng trước Asa, vừa nghe lời này, lập tức rơi chậm lại tốc độ, cũng đi theo Long Miên bọn họ rơi xuống, chờ đến Tần Liệt, Chiến Dung, Viêm Tự cùng Long Miên đều tiến vào khoang miệng thông đạo thời điểm. Mặt sau đi theo chính là một cái tóc vàng kim nhãn Asa, Đường Thời dừng lại bước chân. Vô ngữ nhìn mặt sau, Long Miên như là ý thức được cái gì. Một quay đầu, quả nhiên nhìn đến Asa theo ở phía sau. Nhíu mày nói, ai làm ngươi cũng đi lên. Đi xuống, Asa không chút khách khí nói. Ngươi đến chỗ nào, ta đến chỗ nào, đi xuống cũng đúng. Chúng ta cùng nhau, đây là ta Đường ca, giáp sát trùng. Ta có thể ở mặt trên, ngươi không thể, Long Miên phi thường không cho mặt mũi. Trực tiếp đuổi đi người, ngươi như thế nào biết ta không thể? Asa hỏi lại, khoanh tay trước ngực đứng ở bên cạnh Đường Thời. Đã hoàn toàn bị hai người làm lơ, mở miệng tỏ vẻ chính mình tồn tại. Ta nói, các ngươi muốn đi lên liền nhanh lên, không lên liền đều đi xuống. Asa nhướng mày, nhìn về phía Long Miên. Có vẻ có điểm đắc ý, Long Miên khó hiểu nhìn về phía Đường Thời. Chẳng lẽ thật muốn làm người này đi lên, nhìn lại bên ngoài, còn đi theo mấy tên thủ hạ đâu, cũng đều xếp hàng chờ muốn đi lên, đừng lầm, ta, giáp sát trùng, nhưng không mang theo người không liên quan. Lập tức đi xuống, Đường Thời lần này ánh mắt, trực tiếp dừng ở Asa trên người, hiển nhiên nói chính là hắn, cái này đổi thành Long Miên đắc ý. Khiêu khích nhìn về phía Asa, Asa bất đắc dĩ nhung nhún vai. Không nhanh không chậm nói. Hảo đi, khai cái điều kiện, Đường Thời vừa lòng sờ sờ cằm, trong lòng gật đầu, quả nhiên rất biết điều. 100 đồng vàng cưỡi một lần, chỉ mang ngươi một cái. Bên ngoài những cái đó ra hỏa, làm cho bọn họ chính mình phi, vì không lãng phí thời gian. Asa sảng khoái ném một túi đồng vàng cấp Đường Thời, này thật đúng là đời này ngồi quá nhất trách. Xe, Long Miên quả thực vô ngữ. Đối cái này thấy tiền sáng mắt ca ca cũng không có cách. đành phải chính mình đi vào trước A Gia kia mấy cái đáng thương thủ hạ. Bị nhốt ở ngoài cửa, bọn họ chỉ có thể tiếp tục cưỡi tọa kỵ sóc này qua đi. Chờ bọn họ đuổi tới, phỏng chừng liền thẻ bài bóng dáng cũng không thấy được. A Gia đi theo đường thời bọn họ hướng trong đi. Vừa đi vừa thưởng thức giáp sát trùng bên trong. Hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc, cái này phi hành khí bên trong phi thường tiên tiến, mặc kệ là vàng dòng thuộc vách trong, vẫn là công tác khu bàn điều khiển, cũng hoặc là nghỉ ngơi khu quy hoạch, liền tính A Gia là một nhà chi chủ, cái gì xa hoa đồ vật chưa thấy qua, cũng bị này đài phi hành khí cấp kinh sợ, ngươi có thể ở trên sofa nghỉ ngơi. Phòng chỉ có 3 gian, đã trụ đầy, đương nhiên. Nếu Long Miên nguyện ý, ngươi có thể cùng hắn cùng nhau trụ. Đường thời nói còn chưa nói xong, Long Miên đã xoay người đi rồi. Phanh, một tiếng đem cửa phòng cấp đóng lại, thái độ thực rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không làm A Gia tiến hắn phòng, đường thời nhìn về phía A Gia. Cho hắn một cái tự làm tự chịu ánh mắt, bị viêm tự ôm lấy. Cũng về phòng đi, Tần Liệt tiếp tục vui sướng khi người gặp họa nói. Đại Pháp Sư tiên sinh, chỉ có thể ủy khuất ngươi trụ sofa, Chiến Dung dẫn theo Tần Liệt. Đem hắn cũng kéo trở về phòng, A Gia bất đắc dĩ nhìn chung quanh. Từ nghỉ ngơi khu đến công tác khu kim loại tự động môn là đóng cửa. A Gia không có quyền hạn, liền tình muốn đi công tác khu nhìn xem cũng không được. Hắn chỉ có thể ở nghỉ ngơi khu đợi, hắn đi đến sofa trước, hãy còn ngồi xuống. Từ không gian trong thẻ lấy ra một quyển phi thường cũ kỹ thư tịch. Bắt đầu lật xem mơ siêu đường thời mới vừa đem phòng môn đóng lại. Liền đối viêm tự nói hệ thống sự, viêm tự thực ngoài ý muốn. Phía trước có hay không cái gì không bình thường địa phương? Đường thời lắc đầu, không có bất luận cái gì không bình thường. Hệ thống đột nhiên liền không ra, viêm tự cũng không rõ là tình huống như thế nào. Rốt cuộc hệ thống không ở trên người hắn, hắn cũng không cùng hệ thống giao lưu quá, như thế nào lại đột nhiên không nhạy đâu. Đường thời có điểm lo lắng, hệ thống không phải là biến mất đi, hẳn là sẽ không, nó tồn tại ngươi trong máu, sẽ không dễ dàng biến mất, phỏng chừng là thật sự gặp cái gì vấn đề, từ từ xem, có lẽ thực mau liền sẽ khôi phục. Viêm tự đối đường thời hệ thống ngọn nguồn cũng thực để ý, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Hệ thống cái này không có thật thể đồ vật, nếu nói thật biến mất, đường thời cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy nó đi. Đường thời phía trước bị thương. Trên người vết máu tuy rằng bị lau khô, nhưng là một thân mùi máu tươi còn ở. Đường thời quyết định đi tắm rửa một cái, chờ ra tới thời điểm. Phát hiện viêm tự không ở trong phòng, đổi hảo quần áo, ra cửa nhìn. Thấy viêm tự đang ở cùng A Gia nói chuyện, hai người mặt vô biểu tình, đồng dạng thân hình cao lớn, như vậy nghiêm túc ngồi ở trên sofa nói chuyện, hình ảnh có điểm quỷ dị, đường thời đi qua đi. Nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, nói chính là Long Miên sự tình, viêm tự biểu tình nghiêm túc nói. Long Miên nếu không muốn, ngươi không thể miễn cưỡng hắn, Long Miên là đường thời đệ đệ, cũng chính là ta đệ đệ. Ta không cho phép ngươi lại khi dễ hắn, A Gia thở dài nói. Ta đương nhiên sẽ không khi dễ hắn, chỉ là không biết, như thế nào mới có thể làm hắn tiếp thu ta, ngươi bắt đầu cách làm liền sai rồi. Long Miên không tha thứ ngươi, cũng là ngươi tự thì mơ siêu, đường thời đi tới. Phi thường tự nhiên ở viêm tự bên người ngồi xuống, viêm tự thực tự nhiên nâng lên cánh tay, ôm đường thời sau eo, A Gia nhìn bọn họ. Ánh mắt có điểm hâm mộ, viêm tự buổi chiều chảy như vậy nhiều máu. Yêu cầu ăn chút có dinh dưỡng đồ vật, hảo hảo bổ bổ, sau đó chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Ăn phương diện, chỉ có thể trở về lúc sau lại an bài. Hiện tại chính là muốn đường thời hảo hảo nghỉ ngơi, viêm tự mang theo đường thời về phòng nghỉ ngơi. Phòng trưng tới thẻ bài rớt xuống vị trí, còn có một đoạn thời gian. Tiểu ngủ một giấc hẳn là không thành vấn đề, đường thời cùng viêm tự đã lâu không có như vậy đơn độc. Ở chung, viêm tự rất bận, lần này trở về, phỏng chừng còn muốn vội một đoạn thời gian, đường thời cũng có chính mình việc cần hoàn thành, không thể giống ở Viêm Lai Thành cùng Tương Long Thành như vậy. Đến nơi nào vài người đều cùng nhau, bọn họ hiện tại đều có chính mình thân phận cùng chức trách. Yêu cầu lấy ra thời đại hòa bình nghiêm túc thái độ kiếp sau sống, đường thời bị Viêm tự ôm vào. Trong ngực ngủ, ngủ đến đặc biệt trầm, cảm giác chỉ là mới vừa nhắm mắt lại, mục đích địa liền đến. Giáp sát trùng, đình chỉ phi hành, chính dừng lại ở không trung, khoang nội đều là đến trạm nhắc nhở âm, quả thực chính là cao cấp đoàn tàu, đường thời ngủ đến mơ mơ màng màng bò dậy. Hiển nhiên không ngủ đủ, nhanh như vậy liền đến, Viêm tự nhìn hắn mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng, cười, ngươi có thể tiếp tục ngủ, ta đi xuống giúp ngươi đoạt thẻ bài, đường thời lắc đầu. Lăng ngồi trong chốc lát. Khôi phục tinh thần, đứng dậy xuống giường, đi, đoạt thẻ bài đi, hai người mới ra tới, liền nhìn đến đứng ở sau cửa sổ Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên, A Sa cũng ở, bọn họ đều ở thông qua sau cửa sổ hướng bên ngoài xem mơ siêu. Tần Liệt quay đầu thấy đường thời cùng, Viêm tự ra tới, kích động nói, đường ca, Viêm ca mau đến xem. Phía dưới chiến đấu thật sự quá hung tàn, vài người tễ ở một cái hình tròn cửa sổ nhỏ xem. Thật sự lao lực, đường thời nói, tới nơi này xem mơ siêu, nói xoay người hướng công tác khu đi. Hắn ở bàn điều khiển thượng điểm vài cái. Màn hình thượng, xuất hiện phía dưới chiến đấu hình ảnh, là từ các góc độ quay chụp đi lên màn ảnh. Xác thật phi thường hung tàn, trước không nói những cái đó thành phiến dị thú. Còn có không ít thức tỉnh giả vây quanh ở bên ngoài. Không ngừng cùng dị thú chém giết, trường hợp như vậy. So với trước đường thời, Viêm tự cùng Tần Liệt đi đoạt lấy đệ nhất sóng thăng cấp tạp còn muốn thảm thiết. Chỉ cần súng lại đây dị thú số lượng, liền phi thường kinh người. Huống chi cấp bậc trên cơ bản đều ở chiến tướng cấp hạ vị như vậy. Chỉ cần được đến lần này rớt xuống trung cấp thăng cấp tạp. Chúng nó là có thể trực tiếp tiến vào chiến tướng cấp trung vị. Chúng nó từng con đều phi thường tàn bạo, bị vây quanh ở nội quyền, hình thể cao lớn, tứ chi cường tráng, mỗi một chảo chém ra đi, mỗi một ngụm dao đi ra ngoài, đều là máu tươi văng khắp nơi, thịt nát đầy đất, này đó hình thể cao lớn dị thú, có không ít đều bị giết chết. Quả thực xếp thành thây sơn biển máu, ở này đó chiến tướng cấp dị thú bên ngoài. Còn vây quanh rất nhiều hình thể nhỏ lại, vừa thấy liền biết chỉ là nô bộc cấp dị thú. Chúng nó số lượng rất nhiều, lại thông minh không có một con dám bước vào chiến tướng cấp dị thú lãnh địa. Chúng nó đều ở bên ngoài nôn nóng bồi hồi, không ngừng phát ra thú tiếng hô, những cái đó chạy tới thức tỉnh giả. Chính là ở giết này đó bên ngoài nô bộc cấp dị thú. Đường thời có điểm xem không rõ, nhíu mày nói. Những người đó là từ đâu ra? Chẳng lẽ là muốn giết rớt nơi này sở hữu dị thú sao? Giết này đó nô bộc cấp dị thú ý nghĩa ở nơi nào? Lần này thẻ bài rớt xuống vị trí là ở trong rừng rậm. Có thể tưởng tượng bên trong sẽ có bao nhiêu dị thú bị hấp dẫn lại đây đi. Hết chương.